Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Chúng ta cùng đến với tập 31 của bộ truyện Đội trưởng lạt bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tô Dao nhìn Trần Ngân đang ở gần trong gang tấc nhưng không nói gì cả, cứ thế quay người đi vào phòng ngủ. Cô cảm thấy là do mình hồ đồ vì uống rượu. Một giấc mơ mà kéo dài như vậy. Một đêm lãng mạn thì thôi, giờ đến cả bữa sáng cũng chuẩn bị xong xuôi rồi. Cô tựa vào cửa trấn tĩnh một lúc, bấm bấm huyệt hợp cốc, đau đến hít sâu một hơi. Sau khi xác nhận mình đã tỉnh mới mở cửa ra lần nữa. Trần Ngân hoàn toàn không biến mất như dư ảnh trong giấc mơ. Anh đang đeo chiếc tạp dề màu xám và mang món trứng ốp la từ phòng bếp ra ngoài. Tinh một tiếng, tiếng máy nướng bánh phát ra âm thanh giòn giã. Trần Ngân lấy bánh mì gối nóng hổi ra khỏi lò. Giữa hai lát bánh mì có thêm một quả trứng ốp la, thịt xông khói, rau, giăm bông, còn cả sốt cay ngọt mà cô thích ăn nhất nữa. Trần Ngân đặt bánh mì đã chuẩn bị xong xuôi lên chiếc đĩa sứ trắng, rồi quay người lấy thêm hai cốc sữa nóng. Ngẩng đầu thấy Tô Dao đang sững sờ đứng ở cửa phòng ngủ, liền nhướng mày nhìn cô. Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng kẻo nguội, em không được ăn đồ nguội. Lúc này Tô Dao mới chắc chắn mình không phải đang mơ. Trần Ngân đang ở trước mặt cô. Cô bước đến ôm cổ tay anh, tận tay chạm vào anh, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh bế lên đặt trên bàn ăn. Con mèo nhảy từ ghế sofa lên bàn trà, khiến tờ giấy chứng nhận kiểm tra rơi xuống đất. Bước chân uyển chuyển đi đến cạnh bàn ăn, nhảy vào ổ cuộn thành một cục. Trần Ngân đặt hai tay bên hông Tô Dao, anh hơi ấn người xuống, chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt đen láy. Rất lâu anh cũng không lên tiếng, cô đẩy anh ra. Anh về từ khi nào vậy? Tại sao không gọi trước cho em? Cô không hỏi tại sao anh lại đột ngột biến mất hay hỏi anh đã làm gì mà hỏi anh về từ khi nào. Như thể anh chỉ vì một việc vặt vãnh mà một đêm không về nhà vậy. Trần Ngân cúi đầu tựa cằm lên vai cô, nghiêng đầu nhìn sượt mặt cô. Tối qua, sau khi Ngô Thành Đào rời đi, anh liếc nhìn tờ giấy kiểm tra của phòng vật chứng bị con mèo hất rơi, rụi rụi môi vào vành tai cô. Có phải tối qua em say thành ra thế này là vì anh không? Tô Dao mím môi khẽ cau mày, như thể đang cố gắng hết sức để tránh né câu hỏi của anh. Cô không muốn phá vỡ giây phút thân mật giữa hai người. Tuy nhiên, Trần Ngân lại vô cùng vui vẻ, anh bế cô xuống khỏi bàn ăn. Em biết anh là một người thích ghi thù, tính chiếm hữu và ghen tuông rất mạnh. Năm ngoái em vì Hứa Gia Hải mà say khướt tại nhà hàng đó, và anh đã canh cánh trong lòng cho đến tận bây giờ. Luôn nghĩ liệu không biết đến khi nào em mới vì anh mà say một lần. Tô Dao áp sát trán vào ngực Trần Ngân, giữa hai người chỉ để ra một khe hở nhỏ. Sao tối qua anh không gọi em dậy, hại em còn tưởng đang nằm mơ. Còn cả mọi dáng vẻ xấu xí của cô khi say rượu, chắc chắn anh đã nhìn cả rồi. Trần Ngân nhếch khóe môi, đặt tay lên eo Tô Dao, ái muội xoa nắn vô cùng không nghiêm túc. Gọi nhưng không tỉnh, em ôm chặt lấy cổ anh không buông, lúc thì nói nhột, lúc thì lại nói đau, muốn anh hôn, lại muốn anh yêu, không biết có phải đang giả mơ để lợi dụng anh không nữa. Tô Dao kéo kéo cổ áo mình, để lộ ra một mảng đỏ lớn trên cổ và xương quai xanh. Mở to mắt chó của anh ra mà xem, rốt cuộc là ai lợi dụng ai đây? Trần Ngân khẽ cười ôm Tô Dao vào lòng, ngửi mùi thơm trên tóc cô. Em nên mừng vì tối qua em đang đến kỳ đó, nếu không đợi đến tháng sau thì ít nhất là 10 tháng tới em chẳng đến kỳ được nữa đâu. Đừng có mạnh miệng. Tô Dao thúc đầu gối vào đùi Trần Ngân, nhẹ nhàng chạm vào anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ánh nước. Nói mấy lời tục tĩu thì ai mà chẳng nói được, có giỏi thì làm tới đi, em không ngại có cuộc chiến đấm máu với anh đâu. Trên người cô có một sức hấp dẫn tự nhiên trời sinh, bị đôi mắt đó hấp dẫn, anh khẽ xoa nhẹ lên đùi cô, chạm đầu ngón tay lên vành tai cô. Cô hơi nghiêng đầu, vội vàng tìm kiếm lòng bàn tay anh. Vốn dĩ không muốn như vậy, nhưng một ánh mắt, một cử động đã khiến ngọn lửa bùng cháy. Anh nhéo cằm cô, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi cô, thấp giọng nói. Mấy ngày nay em đã nhớ anh thế nào? Cô liếm tay của anh đang đặt trên môi mình, nhìn anh bằng ánh mắt thẳng thắn và nhiệt tình. Anh mới là bên thiếu lý do, đáng lẽ phải là em hỏi anh mới đúng, mấy ngày nay anh đã nhớ em thế nào? Anh cụp mắt nhìn môi cô, ánh mắt càng ngày càng sâu, đến hơi thở cũng nặng nề hơn rất nhiều. Anh quơ quơ tay phải trước mắt cô. Khi nhớ em, anh sẽ coi nó là em, để nó thay thế em an ủi anh. Tô Dao cắn mạnh vào ngón tay Trần Ngân, để lại vết cắn sâu trên tay anh, rồi mắng chửi. Đồ lưu manh! Cô vùng ra khỏi vòng tay anh, quay người muốn đi đến bàn ăn, nhưng lại bị anh giữ eo kéo lại. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hắt lên tấm khăn trải bàn màu hồng đậm. Mùi bánh mì nướng hòa quyện với vị ngọt của sữa phảng phất trong không trung, đến không khí cũng trở nên loãng hơn. Trong nắng mai cuối hè, họ trao nhau nụ hôn thật dài. Khi tách ra, còn kéo theo sợi dây nhớ nhung chia xa, lấp lánh ngọt ngào như pha lê. Cô lau môi vào áo sơ mi của anh rồi thản nhiên hỏi. Bữa trưa anh định làm món gì ngon cho em ăn đây? Trần Ngân xoa đầu Tô Dao. Em thích ăn món gì, anh sẽ nấu cho em món đó, trừ những món có khẩu vị nồng. Em đang đến kỳ, không ăn được mấy thứ đó. Có được đáp án đó của anh, cô biết ít nhất anh sẽ không rời đi trước bữa trưa. Trần Ngân nhìn Tô Dao. Bữa tối cũng sẽ nấu cho em. Tô Dao ngạc nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào. Vậy chúng ta cùng đi mua đồ ăn nhé. Em muốn ăn sườn heo kho, cá sốt chua ngọt, cá tím xào, còn cả canh gà nữa. Trần Ngân kéo Tô Dao đến ngồi xuống bàn ăn, đưa cho cô chiếc bánh sandwich. Được, ăn sáng trước đã. Lát nữa em sẽ đưa mũ của em cho anh đội, cả khẩu trang nữa. Tô Dao cắn một miếng bánh mì. Khẩu trang em mới mua đẹp lắm, màu hồng, còn in hình cún con nữa, rất hợp với anh. Lục Hải Minh vẫn đang phái người theo dõi Trần Ngân. Chỗ này lại gần cục công an thành phố nên rất dễ bị bắt gặp. Cô có chút không chắc chắn hỏi. Đeo khẩu trang nhé. Quả nhiên là Trần Ngân bắt đầu làm kiêu, anh bĩu môi không chịu. Tại sao anh lại phải đeo thứ phong ấn sắc đẹp của mình lên mặt? Em có biết khuôn mặt này của anh được bao nhiêu người thích không hả? Mặc dù người đàn ông này rất tự luyến, lúc nào cũng khiến người khác muốn nhấc giày đá anh, nhưng Tô Dao lại thích anh làm giá như vậy. Anh muốn bị đội trưởng Lục bắt đi à? Tô Dao suy nghĩ. Hay là để em đi mua, anh vẫn nên ở nhà sẽ an toàn hơn. Không được, em không biết chọn đồ ăn. Toàn mua đồ bỏ đi về nhà sẽ ảnh hưởng tới việc phát huy tài nghệ nấu nướng của anh. Vậy thì anh phải đeo khẩu trang rồi. Trần Ngân chỉ đành ấm ức, chấp nhận thỏa hiệp. Đeo đeo đeo. Nói xong lại đút cho Tô Dao một ngụm sữa. Tô Dao nhìn Trần Ngân nói. Còn cả chiếc áo sơ mi màu hồng trên người cũng không thể mặc. Nếu không anh đi cùng em thì cho dù có đeo khẩu trang cũng vẫn bị nhận ra. Anh mặc một chiếc áo ngược lại hoàn toàn với phong cách ngày thường của mình đi. Sau bữa sáng, Trần Ngân dọn dẹp bàn ăn, Tô Dao về phòng thay quần áo. Em ra ngoài một chút sẽ về ngay. Trần Ngân đứng trong bếp đáp lại. Ừ. Tô Dao đứng ở cửa thay giày, cô nhìn vào phòng bếp mấy lần mà vẫn miễn cưỡng không nỡ rời. Nếu ra khỏi cửa, sợ rằng khi quay lại thì Trần Ngân sẽ biến mất. Ánh mắt cô đã bị anh bắt gặp, anh đứng cạnh bàn ăn, khẽ nhướng mày lười biếng mỉm cười với cô. Anh không đi đâu. Vậy anh không được lừa em đó. Trần Ngân tỏ vẻ như muốn nói rằng em đang nói cái gì vậy? Anh lừa em khi nào? Tô Dao chửi thầm một câu. Mẹ nó, có lúc nào anh không lừa em đâu. Rốt cuộc câu nói nào thốt ra từ miệng anh là thật vậy? Sợ mình không kiềm chế được sẽ chửi bới anh, dọa anh sợ mà bỏ chạy mất, nên Tô Dao lập tức mở cửa bước ra ngoài. Tốc độ của cô rất nhanh, cô nói sẽ về ngay và chỉ mới 10 phút đã quay lại. Trên tay cầm theo chiếc túi ni lông màu trắng, không biết bên trong đựng thứ gì mà trông có vẻ loè loẹt đầy màu sắc. Trần Ngân liếc nhìn. Em mua quần áo con gái cho anh đấy à? Anh không mặc, không có hứng thú đó. Tô Dao mở túi ni lông, lấy ra một chiếc áo sơ mi nam in hoa màu xanh Hawaii, rồi cầm tới ướm lên người Trần Ngân. Kích cỡ tạm ổn, em giặt qua cho anh rồi phơi nắng, cho khô là có thể mặc được rồi. Trần Ngân thả chết, vẫn bảo vệ tôn nghiêm tiên nam của mình. Anh không mặc. Phản đối vô hiệu. Rất nhanh, Tô Dao đã giặt xong rồi phơi trên ban công. Khi ngang qua phòng khách, cô nhặt tờ báo cáo kiểm tra dưới sàn lên, nhìn về phía Trần Ngân một cái, nhưng không lên tiếng, chỉ quay lưng, xé vụn tờ báo cáo ném vào thùng rác. Trần Ngân đang ngồi xổm dưới sàn cho mèo ăn, ánh mắt để ý thấy động tác của Tô Dao, nên đứng dậy đi về phía cô, ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Em muốn ăn gì đó ngọt ngọt không? Nghe nói phụ nữ khi đến kỳ rất thích ăn đồ ngọt. Tô Dao quay người lại ôm lấy cổ Trần Ngân, dựa sát vào vòng tay anh. Vậy anh nấu chút chè gì đó cho em ăn đi. Trần Ngân vào bếp nấu chè, Tô Dao ngồi trên sofa nhìn anh, ánh mắt khẽ chớp, dường như đang khắc ghi từng cử chỉ của anh vào tim. Đợi đến khi anh đột ngột biến mất, cô sẽ lại lôi ra ngắm. Trần Ngân nấu xong, anh để nồi trên bếp, rồi quay lại ngồi bên cạnh Tô Dao. Còn muốn ăn gì nữa không? Tô Dao nằm trên sofa, ôm gối tựa, gối đầu lên đùi Trần Ngân nhìn anh. Tạm thời thì hết rồi, ở cạnh em một lúc là được, 10 giờ ra ngoài nên vẫn còn một tiếng nữa. Trần Ngân xoa xoa tóc Tô Dao, giúp cô vén phần tóc xõa trước trán ra sau tai, rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt cô. Được, cả ngày hôm nay anh sẽ ở cạnh em. Hôm nay ở cạnh cô, còn ngày mai thì không chắc. Tô Dao nắm được điểm mấu chốt trong câu nói của Trần Ngân. Cô không hỏi gì thêm, chỉ nắm tay anh, nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay anh. Sau đó, cô đột ngột há miệng, cắn mạnh một cái vào tay anh. Anh đau đớn hít một tiếng, nhưng không cử động để mặc cô trút giận. Cứ thế, đến khi tay anh bị cô cắn đến chảy máu, cô nếm được mùi máu tanh mới thả anh ra. Đau không? Trần Ngân mỉm cười. Không đau. Anh nợ cô nên đương nhiên phải gánh chịu. Tô Dao nghiêng người, đối mặt với Trần Ngân, cô ôm eo anh. Lần trước đi mua sắm với Ngô Thanh Đào, em đã thử váy cưới nhưng không đẹp, đường cắt may không ổn, chất liệu không tốt, đính đá cũng không sáng. Đợi lần tới anh đưa em đi chọn, mắt nhìn của Ngô Thanh Đào quá kém. Thiệp mời thì sao, bên trên có cần in ảnh cưới không, nhưng chúng ta còn chưa chụp ảnh. Anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Bánh kẹo cưới dùng loại nào thì được, kẹo sữa thỏ trắng hay là sô-cô-la? Dùng toàn bộ là kẹo trái cây vị đào, cả mềm cả cứng, hay không mềm cũng chẳng cứng cũng được, tóm lại là anh muốn vị đào. Tô Dao suy nghĩ, không thích hợp đâu, anh thích ăn kẹo vị đào, nhưng chưa chắc khách mời đã thích. Anh xem, hay là mua đủ các loại vị đi, nho này, chuối này, cam này, táo này. Anh quan tâm tới bọn họ làm gì, anh chỉ muốn vị đào thôi. Tô Dao mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong, giọng điệu nuông chiều. Được được được, nghe theo bông hoa nhỏ yêu kiều. Bông hoa nhỏ yêu kiều thích ăn cái gì thì dùng cái đó. Trần Ngân được dỗ dành vui vẻ, anh cong môi bảo Tô Dao ngồi lên đùi mình. Anh vòng tay ra đỡ lưng cô, để cô dựa đầu lên ngực như đang bế một đứa trẻ. Trần Ngân tiếp tục nói. Nơi tổ chức tiệc cưới sẽ dùng toàn bộ lá hoa hồng màu hồng, cùng lắm thêm chút hoa loa kèn trắng. Ngoài ra còn thêm vài bó cúc họa mi nữa. Váy cưới em muốn màu trắng, còn váy dự tiệc là màu hồng. Đồ lót để anh chọn, tuy rằng màu hồng rất đẹp, màu đen cũng không tệ, nhưng loại nào ít vải một chút hoặc không mặc thì càng tốt. Hay là em đừng mặc đồ lót nữa, để tiện cho anh lúc nào cũng có thể. Trần Ngân đang đợi Tô Dao ngắt lời mình, nhưng cô lại chẳng mắng anh là đồ lưu manh cầm thú như mọi lần, mà chỉ đỏ mặt nhìn anh. Trần Ngân tự chém gió, nên có thế nào cũng phải chém cho xong. Giọng nói khàn khàn, tiếp tục nói nốt câu vừa rồi. Muốn em. Tô Dao véo véo vành tai đỏ ửng của anh, mỉm cười, làm ổ trong lòng anh. Ánh mặt trời đã trở nên gay gắt, dần dần chiếu từ ban công vào phòng khách. Tô Dao nhìn đồng hồ trên tường. 10:10 rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Trần Ngân đun lại chè, Tô Dao ra ban công lấy chiếc áo Hawaii ném cho anh. Thay vào đi, nếu không sẽ không cho anh ra ngoài cùng đâu. Tô Dao ăn chè xong, nhìn Trần Ngân từ phòng ngủ đi ra. Xị mặt cái gì, cười lên xem nào, đẹp trai thế này cơ mà. Trần Ngân cài cúc áo sơ mi. Thật không? Thật mà, em lừa anh làm gì? Cô thầm nghĩ, anh suốt ngày lừa em quay vòng vòng, vậy em lừa anh một lần thì đã làm sao? Tô Dao về phòng ngủ lấy một chiếc khẩu trang màu hồng đưa cho Trần Ngân đeo, rồi lại tìm thêm cặp kính râm màu nâu, chuẩn bị cho anh vô cùng chỉnh chu. Xong, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Cô nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên cảm thấy thật kỳ lạ. Đồ mặc trên người anh thế mà lại có chút phong cách, đem đến cảm giác độc đáo vô cùng đẹp trai. Hiệu ứng trong mắt những người yêu nhau thật đáng sợ. Sau khi ra khỏi nhà, Trần Ngân cúi đầu nhìn xuống chiếc áo sơ mi trên người, cảm thấy đầu óc mình có vấn đề nên mới mặc thế này. Cũng là vì cô, nếu đổi thành người khác bảo anh mặc như vậy, thì anh có thể nhét luôn chiếc áo này vào miệng người đó. Ra khỏi tòa nhà, Trần Ngân quay đầu nhìn ngó xung quanh. Tô Dao kéo kéo cánh tay anh. Đừng căng thẳng, dáng vẻ bây giờ của anh cho dù là đội trưởng Lục đối diện thẳng mặt cũng không nhận ra đâu. Trần Ngân không đề phòng Lục Hải Minh, cho dù Lục Hải Minh có đổ toàn lực bao vây anh thì anh cũng chẳng sợ. Đến siêu thị, Trần Ngân tháo kính râm ra móc vào chiếc túi áo sơ mi hoa hòe hoa sói, rồi chăm chú chọn nguyên liệu cho bữa trưa và bữa tối. Anh đẩy xe mua sắm, Tô Dao đi bên cạnh. Sợ gặp phải người quen nên cô không dám đi quá gần anh. Nhiều lần muốn khoác cánh tay anh nhưng vẫn kìm lại. Thêm chút cầu kỳ tử vào canh gà nhé. Ở nhà hết cầu kỳ tử rồi, được không? Đang giảm giá 40% kìa. Em cho anh ăn thứ đồ giảm giá sắp hết hạn đó hả? Thậm chí Trần Ngân không thèm liếc nhìn chiếc túi trong tay Tô Dao. anh lấy một hộp đắt nhất trên kệ bỏ vào xe hàng. Có phải em muốn mưu sát chồng mình không? Để dễ dàng kế thừa tài sản của anh, sau đó nuôi 7-8 tình nhân trẻ bên ngoài. Tô Gia mỉm cười. Việc đã từ bao lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ à? Sao anh lại hay ghen vậy chứ hả, chàng tiên nhỏ? Trần Ngân cảm thấy khẩu trang ngột ngạt nên kéo xuống dưới cằm. Tô Giao lại sợ đồng nghiệp tại cục công an thành phố bắt gặp nên vừa nói đùa với Trần Ngân vừa không dám rời mắt để ý. Sợ Lục Hải Minh đột ngột xuất hiện sau đó còng tay Trần Ngân đi ngay trước mặt mình. Đột nhiên Tô Giao phát hiện Trần Ngân bất động, liền vội vàng đeo khẩu trang và kính râm lên cho anh. Cơ thể vô thức giữ khoảng cách với anh. Đẩy xe mua hàng nấp sang một bên, ánh mắt cảnh giác như lâm đại trận. Tô Giao thầm mắng chửi một tiếng. Không phải chứ, hôm nay chẳng phải là cuối tuần sao? Đội trưởng Lục không ở nhà dạy Lục Tiểu Phán làm bài tập mà ra ngoài đi quanh siêu thị làm gì cơ chứ? Tô Giao giấu Trần Ngân ra sau lưng mình, nhỏ giọng nói. Có phải đội trưởng Lục không? Cũng gần như vậy. Phải là phải, không phải là không phải. Sao lại còn thêm câu gần như vậy vào làm gì? Cho đến khi cô nhìn thấy Hứa Gia Hải đang ném đồ vào xe mua hàng ở cách đó không xa. Lòng vòng cả nửa ngày, cuối cùng hóa ra là anh đang trốn Hứa Gia Hải. Anh và Hứa Gia Hải đã xảy ra chuyện gì rồi à, mà lại sợ anh ta giao anh cho cục công an thành phố? Trần Ngân vẫn câu nói cũ. Cũng gần như vậy. Tô Giao cảm thấy đáng tiếc cho tình bạn của họ và muốn giúp đỡ hàn gắn một chút. Hai người xảy ra mâu thuẫn gì thế? Có phải hiểu lầm không? Thực ra cậu ta vẫn luôn không vừa mắt với anh. Bắt đầu từ năm học lớp 7 cho đến tốt nghiệp lớp 12. Chỉ cần anh có mặt là cậu ta sẽ không thể trở thành hot boy lớp, hot boy trường. Khi hai bọn anh đứng cạnh nhau thì nữ sinh lúc nào cũng chỉ nhìn thấy anh. Cậu ta ghen tị với anh, tâm lý đã méo mó, biến thái rồi. Nên hận không thể để anh lọt lưới, bị bắn. Diệt trừ được anh thì cậu ta có thể trở thành người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Không phải chứ, Hứa Gia Hải không phải loại người như vậy. Trần Ngân nghiêm túc nói. Không lộ ra bớt chút nào thì bớt nguy hiểm đi chút đó. Tô Giao đã bị Trần Ngân thuyết phục, bất luận nói thế nào thì hiện tại anh đều không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác. Đồ đã mua được khá khá rồi, chúng ta thanh toán về nhà thôi. Hai người dự định đi vòng qua từ bên kia kệ hàng, nhưng vừa ngẩng lên lại thấy không biết từ bao giờ mà Hứa Gia Hải đã đứng sau lưng họ rồi. Trần Ngân quay người kéo tay Tô Giao đi, đến chiếc xe mua sắm bao nhiêu nguyên liệu lựa chọn kỹ càng cũng không cần nữa. Tiếng cười sảng khoái của Hứa Gia Hải từ kệ đồ bên cạnh vọng đến. Điện thoại của tôi đâu rồi, tôi phải nhanh chóng chụp ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Không những thế, anh ta còn định đăng ảnh lên nhóm chat của trường cấp 2, cấp 3, Cục Công an thành phố Nam An và Cục Công an thành phố Vân Giang, để mọi người thấy sự xuống cấp của hot boy trường, hot boy cảnh sát năm xưa. Anh ta vừa mới lấy điện thoại trong túi ra, thì bóng ma của Trần Ngân đã xẹt qua trước mặt. Anh nhìn anh ta qua cặp kính râm. Còn dám cười một tiếng nữa là tôi bẻ gãy cổ cậu đấy. Hứa Gia Hải nhìn chiếc áo sơ mi hoa huét rẻ tiền trên người Trần Ngân rồi chỉ ra cổng siêu thị. Đối diện có tiệm bán dây chuyền vàng lớn, tôi đi mua cho cậu một cái. Bên cạnh còn có cả phòng khám nha nữa, đi lắp cái răng vàng. Hứa Gia Hải đã bị vẻ đẹp trai hấp dẫn của chàng tiên nam Trần đè nén cả non nửa cuộc đời. Cuối cùng hôm nay cũng trút được nỗi uất hận trong lòng nên cười như hóa điên. Phong cách này của anh đúng là bá đạo đấy anh trai. Trần Ngân chỉnh lại cổ áo sơ mi, chậm rãi sắn tay áo lên cong môi. Tôi là người sắp kết hôn rồi, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với một con cầu độc thân như cậu. Dứt lời liền khoác vai Tô Giao. Đi, bà xã, chúng ta về nhà động phòng. Hứa Gia Hải bĩu môi. Đang nói chuyện thì một người phụ nữ nhỏ nhắn chậm rãi đi tới, hai má cô ta ửng hồng, trông rất rụt rè, nhẹ giọng nói. Hứa Gia Hải. Tô Giao quan sát, trong hai người họ không có vẻ là một cặp mà chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Hứa Gia Hải khoác vai Trần Ngân, kéo anh sang một bên, thấp giọng nói. Không phải cậu nói sắp rời Vân Giang rồi sao? Trần Ngân quay đầu lại liếc nhìn Tô Giao. Vài ngày nữa. Hứa Gia Hải vỗ vỗ vai Trần Ngân. Đến khi đó phải cẩn thận, bảo vệ thật tốt gương mặt đẹp trai này, cũng đừng có thiếu một cánh tay hay một cái chân, nếu không đợi đến khi kết hôn sẽ bị đem ra so sánh với phụ rể là tôi đấy. Còn nữa, cậu yên tâm, tôi hứa sẽ không thêm mắm dặm muối, miêu tả sinh động trong nhóm các bạn học cũ cùng nhóm đồng nghiệp về việc cậu mặc chiếc áo sơ mi Hawaii hoa hòe hoa sói này đâu. Sắc mặt Trần Ngân sầm xuống, tuyệt giao. Hứa Gia Hải suốt ngày bị Trần Ngân bắt nạt, cuối cùng hôm nay cũng có thể báo thù rồi. Tô Giao nhìn thời gian rồi đi tới, tách hai người ra. Lão Trần, chúng ta nên về nhà nấu cơm rồi. Thời gian ở lại của Trần Ngân có hạn, có thể cho Hứa Gia Hải mượn vài phút, nhưng lâu quá thì cô không nỡ. Về đến nhà, Trần Ngân cởi chiếc áo sơ mi hoa của mình ra, như thể vừa chịu đựng một sự sỉ nhục khổng lồ nào đó. Anh vò chiếc áo ném thẳng vào thùng rác, tắm một lượt, rồi thay chiếc áo sơ mi màu hồng đẹp đẽ của mình vào. Lúc này mới cảm thấy tiên khí trên khắp cơ thể mình đã trở lại. Tô Dao kéo một chiếc ghế đến ngồi ở cửa phòng bếp, nhìn Trần Ngân đeo tạp dề sắn tay áo lên, mở túi đồ mua sắm, lấy từng món nguyên liệu ra ngoài. Trần Ngân nhìn Tô Dao rồi gọi cho cô một đĩa trái cây, bảo cô vừa ăn vừa ngắm. Tô Dao ăn hết trái cây trên đĩa, lại để lại một miếng đào nhỏ ngọt nhất, đứng dậy đút cho anh. Anh cau mày chê chua, nhất định phải hôn cô một cái mới cảm thấy ngọt. Hai tay anh dính nước rửa rau nên đưa lên cao. Anh chặn cô trên bàn để gia vị bằng cơ thể mình rồi cúi đầu hôn cô, để cô hút sạch vị đào trong miệng mình. Hai người làm loạn trong bếp một hồi, đến khi nếu không nấu cơm trưa thì sẽ phải ôm bụng đói mới tách nhau ra. Trần Ngân nhìn cả con gà trên thớt yếu ớt đến chẳng nhấc nổi sao nên quay đầu gọi vọng ra ngoài nhà bếp. Vợ à? Tô Dao xắn tay áo đi vào, đón lấy con dao thái đồ ăn từ Trần Ngân. Cạch cạch cạch vài nhát đã chặt xong con gà. Đợi đến khi hơi nóng trong nồi bốc ra, gà, mộc nhĩ, măng, cẩu kỳ tử hòa quyện với nhau, mùi canh gà bay ra, tràn ngập cả căn phòng. Chẳng mấy chốc, cá sốt chua ngọt cũng xong, Trần Ngân lại làm thêm một đĩa cà tím xào. Tô Dao ngồi tại bàn ăn đợi cơm. Lấy bát to dời cơm cho em. Trần Ngân đặt cơm trắng mẻ đen trước mặt Tô Dao, rồi múc một bát canh gà đầy ắp từ trong nồi ra, mỉm cười hỏi cô. Thích ăn canh gà sao? Tô Dao gật đầu. Thích, ngửi thôi đã thấy ngon rồi, đừng nói là thịt, đến canh em cũng có thể ăn sạch, không thừa một giọt. Trần Ngân bật cười, giọng điệu ái muội, không hề nghiêm túc. Muốn ăn thịt cả nước cũng nuốt sạch, không chừa một giọt á. Tô Dao nhận ra mình đã trúng kế của tên cầm thú này. Cô cầm đũa lên muốn đánh người, nhưng lại bị tên cầm thú kia túm lấy cổ tay, rồi ngậm một ngón tay vào miệng, khiến cô tê dại đến không dám cử động. Bởi vì gà trống bằng với con kiu kiu của các anh giai, nên anh Ngân hỏi chị Tô là thích ăn gà vậy hả? Sẽ giống như bên mình gọi là thích ăn tờ rim vậy hả? Mà chị Tô lại nói là muốn ăn thịt, ăn sạch cả nước. Cho nên anh Ngân mới bị mắng là lưu manh đó. Trần Ngân ngồi xuống. Ăn cơm thôi, canh nguội là không ngon đâu. Tô Dao thu tay lại, nơi bị anh liếm vừa nóng vừa tê, nên không khỏi nhớ đến lần cuối cùng gặp anh tại phòng bệnh bệnh viện. Anh ấn cô sát vào tủ quần áo, ngón tay chơi đùa lưỡi cô và hơn thế nữa. Mặt cô đỏ bừng, tai nóng rực, hận không thể vùi đầu mình vào thau nước lạnh. Nhưng anh lại như người chẳng hề hấn gì, gắp thêm cho cô một miếng thịt gà. Ăn cơm cùng anh mà mất tập trung thế hả? Đang nghĩ gì đó? Tô Dao uống một ngụm canh gà làm ẩm cổ họng khô khốc. Không có gì. Anh đặt đũa xuống, nhìn cô từ bên kia bàn ăn, ánh mắt lướt qua má, mắt, môi, cùng vành tai đã đỏ bừng từ lâu của cô. Em biết đấy, mắt nhìn người của anh luôn rất chính xác. Tô Dao uống ngụm canh gà. Cơ bản là chưa từng chọn sai. Em đang khiêu dâm anh. Trần Ngân híp mắt nhìn Tô Dao. Cô gái này, em thật buông thả, trên bàn ăn mà cũng nghĩ tới chuyện làm chuyện đó cùng anh. Tô Dao vừa xấu hổ vừa tức giận. Đâu có. Trần Ngân túm túm tai mình. Em kêu to vậy làm gì? Em không kêu. Tô Dao ngẩng đầu nhìn Trần Ngân, nhấc chân đá anh một cái dưới gầm bàn. Mau ăn cơm đi. Bị chân cô đạp phải, dường như anh lại nghĩ ra điều thú vị gì đó. Một lúc anh lại lén lút đưa mũi chân nhẹ nhàng móc lấy ngón chân cô, đi từ cổ chân lên bắp chân rồi đến đầu gối, chậm rãi hướng lên trên. Tô Dao không chịu nổi nữa, đành buông đũa xuống. Anh thế này thì bảo em ăn cơm kiểu gì? Trần Ngân khẽ cười. Anh gắp cho Tô Dao một miếng thịt gà. Vậy ăn gà đi. Tô Dao chửi một tiếng. Cút. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Ngân đổ chuông. Tô Dao không nhìn anh, dường như cảm thấy cơm trong bát còn đẹp hơn anh. Trần Ngân lấy điện thoại ra liếc nhìn, nhưng không bắt máy mà ấn từ chối. Trong 5 phút tiếp theo, điện thoại lại kêu lần thứ hai. Tiếng chuông mỗi lúc một nhanh, như thể chỉ cần anh không nghe thì đối phương sẽ gọi mãi vậy. Tô Dao nhìn cơm trong bát, giọng nói như sắp khóc. Nếu anh có việc... Trần Ngân dập máy, ấn nút tắt nguồn, ném điện thoại sang một bên, rồi chăm chú nhìn Tô Dao. Đã nói là nấu cơm tối cho em rồi, vậy mà bây giờ đã muốn đuổi anh đi sao? Tô Dao ngước lên. Bữa trưa em ăn no sẽ không đói sớm, có thể nấu cơm tối muộn một chút được không? Được. Trần Ngân xoa xoa đầu Tô Dao, ánh mắt dịu dàng, âu yếm nhìn cô. Bé con của anh. Sau bữa trưa, Tô Dao dựa vào cửa phòng bếp nhìn Trần Ngân rửa bát. Buổi trưa, hai người nằm trên sofa, không ngừng nói chuyện hoặc hôn nhau. Giữa chừng, anh lại làm thêm vài chiếc bánh hạt dẻ nhỏ cho cô, rồi lại gói thêm một hộp to hoành thánh nhỏ nhân thịt rau tế thái cho vào tủ lạnh, để cô ăn tối sau khi tan làm. Đừng luộc với nước, luộc không ngon. Anh không yên tâm, vừa nói vừa ghi vào giấy nhớ. Nước lọc, cho chút muối, chờ nước sôi lăn tăn thì cho hành hoa, tôm nõn và hoành thánh vào nồi. Sau đó nấu trong 2 phút thì tắt bếp, cho thêm chút dầu mè vừa ăn. Viết xong, anh dán tờ giấy nhớ lên tủ lạnh. Anh nói đã hiểu cả chưa? Tô Dao đứng bên cạnh. Chưa. Trần Ngân mỉm cười. Đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, em quá dễ thương. Nếu là bất kỳ người nào khác thì anh sẽ bắt đầu chế giễu. Dễ như vậy mà cũng không hiểu, đúng là tên ngốc không có não. Món hoành thánh đông lạnh thực sự rất khó nấu, không trách em. Trần Ngân kiên nhẫn nói lại cho Tô Dao một lần nữa. Có chỗ nào không hiểu không? Tô Dao hoàn toàn không chú ý nghe. Nếu là cô nấu thì chỉ cần bắc nước lên nồi đun sôi rồi thả hoành thánh vào, xong chuyện. Nhưng kiểu gì cũng sẽ bị Trần Ngân nói là nấu cho heo ăn. Quá khó, chỗ nào cũng không hiểu. Sự chú ý của cô đều đổ dồn lên người anh. Cô nhịn tái nhịn hồi, nhưng cuối cùng chẳng nhìn nổi, đành thấp giọng nói. Hay là anh nấu cho em được không? Trần Ngân xoa xoa đầu Tô Dao. Sau này anh sẽ nấu cho em, ngày nào cũng nấu cho em. Anh nói xong, lại lấy một tờ A4 vẽ lại quá trình nấu hoành thánh. Trần Ngân đã từng học vẽ chân dung nghi phạm, nên vẽ đâu vào đấy. Từng chiếc hoành thánh nhỏ được anh vẽ lại rất đáng yêu và sinh động. Vẽ xong thì dán lên tủ lạnh. Thế này sẽ không làm sai được nữa rồi. Trần Ngân đứng trước tủ lạnh nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc xem mình có bỏ sót điều gì không. Thời tiết sắp lạnh rồi, đừng quên mặc áo khoác, chiếc khăn quàng cổ mùa đông năm ngoái cho em còn không? Tô Dao nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Cuối tháng 8 trời rất nóng, chẳng khác gì giữa hè, trong phòng phải bật điều hòa. Anh nói như vậy có nghĩa là tạm thời sẽ không quay lại. Ít nhất là trước khi nhiệt độ bắt đầu xuống thấp thì anh vẫn không thể quay lại. Tô Dao quay người đi vào phòng ngủ, lấy chiếc khăn màu hồng đậm mà Trần Ngân đan cho mình, đưa cho anh xem. Đây này. Trần Ngân bước vào phòng ngủ của Tô Dao, mở tủ ra. Anh chê bôi liếc nhìn, rồi ném toàn bộ quần áo cũ của cô xuống sàn. Khi những bộ quần áo này mặc trên người cô, anh cảm thấy chúng thật đẹp. Nhưng đến khi chúng không ở trên người cô nữa, thì anh bắt đầu chê bai chỗ này không được, chỗ kia không tốt. Thậm chí còn chẳng xứng để làm rẻ lau cho cô. Chỗ này em mua với giá 200.000, còn được chiết khấu ở chợ đầu mối, hay là nhặt ở bãi rác về thế hả? Tô Dao giật lấy một chiếc áo khoác lông vũ trên tay anh. Chiếc này không được vứt, em mua ở trung tâm thương mại đó, giảm giá còn 600-700 nghìn, em mặc nó được 3 năm rồi, nó là bạn thân của em, mỗi mùa đông đến là em không thể rời xa nó, chất lượng tốt lắm mà. Cô vừa mới dứt lời, lại nghe thấy xoẹt một tiếng, vai áo bị xé rách, những sợi lông trắng vương vãi khắp nơi. Bây giờ nó có thể rời xa em rồi. Lần tới em đưa ra chợ nhờ người ta sửa thành áo gi lê, mùa đông mặc lót bên trong, bằng mọi cách khiến nó có thể tiếp tục đồng hành cùng em. Trần Ngân xé mạnh chiếc áo, khiến khắp phòng đều là lông vũ. Bây giờ nó có thể rời xa em rồi. Đồ phá của. Tô Dao nhìn sắc mặt Trần Ngân, đột nhiên phát hiện điều gì đó. Cô cảm thấy sự khó hiểu đạt đến cảnh giới cao nhất. Mẹ nó, không phải anh lên cơn ghen với cả cái áo đây chứ? Trần Ngân bỏ áo khoác đã hỏng vào túi ni lông. Đúng, dựa vào cái gì mà anh chỉ mới quen em được 2 năm lẻ 2 tháng mà nó lại ở bên cạnh em những 3 năm? Tô Dao cảm thấy người đàn ông này thật nực cười nên không thèm để ý tới anh nữa. Ngài là công chúa kiêu ngạo và danh giá nhất, ngài nói cái gì cũng đúng. Tô Dao nhìn Trần Ngân ném đi 90% quần áo trong tủ của mình, 10% còn lại, anh tiếp tục nhặt, sau đó vứt thêm một nửa nữa. Đợi đến khi trời lạnh là em có thể khỏa thân được rồi đó. Trần Ngân lấy điện thoại ra, dùng tài khoản của Chu Tiểu Nghiên liên lạc với một số người hướng dẫn mua sắm mà anh thường xuyên mua quần áo, rồi chuyển một món tiền lớn qua đó. Bảo bọn họ cứ cách 2 tuần lại đưa quần áo tới một lần. Phải lấy loại đắt nhất và mẫu mới nhất, yêu cầu mặc cần thoải mái, tiện hoạt động. Tất cả những cái này Tô Dao đều thích, ngoại trừ giá tiền. Tô Dao nhìn Trần Ngân nạp tiền vào thẻ của từng nhân viên tại các cửa hàng, cộng lại cũng gần mấy trăm triệu. Cô đau đớn nghẹn ngào. Cả ngày em ở ngoài làm nhiệm vụ, dầm buôn tắm mưa, lặn lội đường to ngõ nhỏ, xuống sông lên núi. Anh mua cho em quần áo tốt như vậy, không phải là quá uổng phí hay sao? Đã đặt cọc rồi, không thể hoàn lại. Anh nhìn quanh phòng ngủ của cô, lại mua thêm cho cô hai chiếc chăn lông gỗng, đồ dùng trên giường 4 bộ, rồi quay sang hỏi. Còn thiếu gì không? Tô Dao thở dài. Có phải anh đang cảm thấy bản thân mình không chăm sóc tốt cho em nên bán mạng bù đắp không? Em không cần những thứ đó. Cái cô cần không phải là đồ đạc mà là anh. Em không mặc quần áo, đi ngủ không đắp chăn à? Trần Ngân lại vào phòng tắm ngó nghiêng. Chuẩn bị thêm cho em vài bộ sữa tắm, dầu gội đầu, nhớ dùng cả dầu thơm nữa, dễ ngủ. Tô Dao nhìn Trần Ngân đang điên cuồng đặt hàng trên điện thoại cho mình, sỏ hàng đã đầy áp. Đợi đã, anh mua bao cao su làm gì? Trần Ngân vừa thanh toán vừa trả lời. Đợi đến khi anh về, chẳng phải là sẽ dùng hay sao? Vậy thì anh cũng không nhất thiết phải mua cả 100 hộp cùng một lúc vậy chứ? Trần Ngân cong môi. Em nghĩ rằng anh sẽ để đống đồ chơi này hết hẳn à? Anh ném điện thoại sang một bên, bế Tô Dao lăn lên giường, áp sát người cô, thúc mạnh vào người cô một cái, híp mắt nhìn cô. Vừa rồi em đang nghi ngờ ai thế à? Anh nói rồi cúi đầu hôn cô, quấn quýt chặt chẽ. Một lúc lâu sau, không khí trở nên loãng hơn, anh thở gấp gáp bên tai cô. Anh không đùa đâu, nếu như không phải em đang đến kỳ. Tô Dao ôm Trần Ngân kéo về phía trước, rồi lật người đè anh xuống dưới, cúi đầu hôn lên yết hầu và cổ anh. Cạch một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng, cô cởi thắt lưng anh bằng một tay. Anh cảm nhận được động tác của cô, hô hấp ngừng trệ, liếc nhìn một cái rồi tóm lấy cổ tay cô, ánh mắt sâu lắng nhìn cô. Em... Cô hôn lên bàn tay anh đang nắm ở cổ tay mình, nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ, giọng nói dụ dỗ. Để em yêu anh cẩn thận nào. Không biết từ khi nào ngoài cửa sổ trời đã sầm tối, đèn đường vừa mới bật sáng, một đám mây lớn màu xanh sẫm bao phủ bầu trời, vây chặt vô số vì sao. Tô Dao đi xuống, xoa xoa bàn tay tê mỏi của mình. Giữa ngón trỏ và ngón cái của cô đã đỏ cả một mảng. Cô đỏ mặt đá anh. Trông anh thế này, kích thước của anh với em không hợp nhau. Đợi sau này thực sự làm cái kia thì em sẽ bị anh làm chết mất. Trần Ngân lấy một bộ quần áo trong tủ, rũ mi nhìn Tô Dao. Anh vươn tay đưa khớp ngón lê tay lên, lau lau khóe môi cô. Cô nhận ra anh đang lau cái gì, lại đá anh một cái nữa, rồi nhỏ giọng mắng. Làm chỗ nào cũng dính rồi này. Tô Dao đi tắm trước, khi cô ra ngoài thì Trần Ngân đã thay xong ga trải giường bị dính bẩn. Trần Ngân vào phòng tắm, Tô Dao nghe thấy tiếng nước chảy. Cô nhìn thời gian đã 6 giờ 40 phút chiều rồi. Hôm nay đã kết thúc, giống như phép màu của cô bé Lọ Lem. Khi thời gian đến nó sẽ biến mất. Trần Ngân nấu bữa tối, cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. 8 giờ rồi. Anh gắp cho Tô Dao một miếng sườn chua ngọt. Ăn cơm trước đi đã. Anh không ăn mà chỉ nhìn cô. Anh cũng ăn đi. Cô không biết anh phải đối mặt với những gì khi bước ra khỏi cánh cửa này, càng không có thời gian và tâm trạng để ăn một bữa cơm ngon miệng. Tô Dao ăn đại hết bát cơm rồi bảo Trần Ngân lấy cho mình bát thứ hai. Đến khi cô bảo anh lấy bát thứ ba, nhưng anh không cho. Trần Ngân đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Tô Dao nắm cổ tay anh có chút tức giận. Em còn chưa no, anh dọn cái gì? Trần Ngân nghiêng người xoa xoa bụng Tô Dao. Thèm ăn như vậy, có em bé rồi à? Anh còn chưa cho vào, nếu em mà có em bé thì cũng là của người đàn ông khác. Ánh mắt Trần Ngân sầm xuống. Cứ cho là nói đùa cũng không được phép nói như vậy. Mấy câu mang thai em bé của người đàn ông khác, để anh nghe thấy là anh phát điên đó. Tô Dao bĩu môi, như thể bị anh dọa sợ, nước mắt bắt đầu trào ra. Giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rơi xuống. Cả hai đều biết tại sao cô khóc. Bữa tối đã ăn xong, phép thuật của Lọ Lem đã sắp biến mất. Tô Dao được anh bế lên ghế sofa, Trần Ngân thu dọn qua loa bàn ăn, bỏ bát đũa vào máy rửa bát, rửa tay cẩn thận rồi quay người ra phòng khách ngồi. Anh ngồi xổm trước mặt Tô Dao, nắm tay cô, nghiêng đầu nhìn cô. Cô khẽ giật tay mình, anh lại dùng sức giữ chặt. Tô Dao nhìn Trần Ngân mở miệng. Anh... Đừng đi có được không? Cô không nói ra, nhưng có lẽ là anh cũng hiểu. Trần Ngân đưa tay Tô Dao lên môi, hôn lên chiếc nhẫn của cô. Anh hứa với em rằng anh sẽ toàn thân trong sạch, quay lại kết hôn cùng em. Con mèo rác đôn nhuộm lông màu hồng phấn nhảy khỏi ghế bàn ăn, đi đến cạnh sofa, khẽ cọ cọ dưới chân Tô Dao, rồi tìm một góc thoải mái cuộn tròn người lại, nhắm mắt ngủ. Tô Dao nhìn tay Trần Ngân, tìm thấy vết sẹo trên cổ tay anh, xoa nhẹ. Cô mở miệng muốn hỏi gì đó, nhưng dường như lại sợ nghe được đáp án mình không muốn chấp nhận. Vết sẹo này quả thực là anh tự đâm. Trần Ngân nhìn xuống con mèo dưới chân Tô Dao. Khi đó con mèo ấy quả thực là còn sống. Anh đang nói đến con mèo lúc 2 giờ sáng trong nhà Minh Nguyệt bị anh bóp trong tay rồi lại được cứu sống. Trần Ngân siết chặt lòng bàn tay Tô Giao mỉm cười. Em không tin tưởng anh vậy sao? Anh luôn nói dối, em không biết câu nói nào của anh là thật, câu nào là giả. Tô Giao nhìn Trần Ngân. Em hiểu là muốn báo thù của anh, vì việc này mà đến cảnh sát anh cũng không muốn làm nữa. Nhưng anh có thể giữ gìn sự trong sạch của mình, đừng giết người, đừng biến mình thành kẻ sát nhân được không? Tô Giao buông tay Trần Ngân, nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run, giọng nói vô cùng lạnh lùng, không chút nể tình. Nếu không, em sẽ tự tay bắt anh vào tù. Em sẽ đưa bạn trai mới của mình vào nhà lao thăm anh, nắm tay anh ta, ôm anh ta, hôn anh ta trước mặt anh, hành hạ anh chết trước khi bị hành hình, để anh sống chẳng bằng chết. Bạn trai mới. Trần Ngân nhếch môi, hạ khóe miệng, ánh mắt trầm xuống. Em đã chọn được ai chưa? Hứa Gia Hải, Giang Bất Phàm, Đại Vu, Tiểu Vu hay là ai? Tô Giao cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống. Trần Ngân lấy một chiếc phong bì màu hồng nhạt trong túi ra đưa cho Tô Giao. Mấy người đàn ông đó đều không được, không phù hợp với em. Ngộ nhỡ anh có mệnh hệ gì thì em hãy mở chiếc phong bì này ra. Bên trong có một tấm ảnh, đó là người đàn ông phù hợp mà anh tìm kiếm cho em. Cái gì mà ngộ nhỡ anh có mệnh hệ gì, không có cái ngộ nhỡ đó đâu. Tô Giao đập chiếc phong bì lên người Trần Ngân, tức giận nói. Em không cần anh tìm người đàn ông phù hợp nào cho em cả. Cô nhìn anh cười lạnh. Chắc hẳn anh cũng đã viết xong di chúc cho mình rồi nhỉ? Tài sản đã chia xong chưa? Đại đa số đều để lại cho em, đúng không? Chờ anh chết rồi, em sẽ vì anh mà thủ tiết tượng trưng 2 năm, sau đó lấy tài sản khổng lồ anh để lại cho em, dùng tiền của anh để nuôi 7-8 tình nhân trẻ, một tuần không dùng chung người nào. Tô Giao nở nụ cười tàn nhẫn. Đây là lý tưởng sống cuối cùng của em, anh quên rồi sao? Câu nói này thực sự đã thành công chọc giận Trần Ngân. Thần sắc anh trở nên lạnh lẽo, trong mắt chẳng còn lại một chút sự dịu dàng mà chỉ có cơn ghen tuông bùng cháy. Nhưng giọng nói của anh không hề lớn, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh. Em dám. Giống như mặt biển không gió vào mùa hè, nhưng cơn cuồng phong và sóng thần lại ẩn dưới sự bình lặng ấy. Trong số 7 người họ, một người có giọng nói giống anh, một người có đôi mắt giống anh, một người có đôi tai giống anh, một người có đôi môi giống anh. Tô Giao đưa tay chạm vào yết hầu, mắt, tai, môi của Trần Ngân rồi lại tiếp tục nói. Một người có thân hình giống anh, một người hay ghen như anh, một người khi mỉm cười trông thật giống anh. Giọng nói của cô mỗi lúc một thấp, cô gặp người, vùi mặt mình vào gối khóc to. Nếu không thì em sẽ chẳng sống nổi nữa, chẳng thể sống nổi. Trần Ngân nhặt phong thư trên mặt đất lên, nhét vào tay Tô Giao. Không sống được thì đi tìm anh ta. Tô Giao nhướng mắt, nhìn Trần Ngân bằng đôi mắt đỏ hoe, rồi bỏ phong thư vào túi. Được, đợi anh chết rồi, em sẽ mở phong bì ra và đi tìm anh ta. Điện thoại của Trần Ngân đổ chuông, phá tan sự tức giận cùng không cam lòng trong phòng, chỉ còn lại sự không nỡ khắc sâu. Anh không nhận điện thoại, cũng không quan tâm đến hồi chuông kêu không ngừng. Anh ôm cô, bế cô khỏi ghế sofa đè xuống tấm thảm, điên cuồng hôn cô. Chuông điện thoại lại vang lên, hai người trên thảm mỗi lúc một quấn quýt. Họ giống như con sói đỏ rực đôi mắt, cắn xé lẫn nhau, ăn tươi nuốt sống, thậm chí là tiêu diệt nhau. Cứ thế, cho đến khi nếm được mùi máu tanh và mệt đến hụt hơi, anh mới kéo cổ áo cô xuống, cắn mạnh một cái lên bờ vai trắng nõn của cô, để lại dấu răng tròn hung tợn. Anh bế cô khỏi mặt đất, chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo cho cô, rồi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng đầy lưu luyến. Anh phải đi rồi. Cô nhìn anh cầm điện thoại trên bàn trà, quay người ra cửa thay giày, sau đó vươn tay nắm vào tay nắm cửa. Cô như đột ngột bừng tỉnh, chạy chân trần tới ôm eo anh từ phía sau, áp má vào lưng anh. Động tác của anh dừng lại, quay đầu mỉm cười với cô. Anh sẽ về nhanh thôi. Cứ như thể chỉ là ra ngoài mua đồ ăn thôi vậy. Sau khi Trần Ngân rời đi, Tô Giao vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề di chuyển, dường như mùi của anh vẫn còn nguyên trong không khí. Cô sợ mình cử động thì những mùi hương cùng hơi thở này sẽ theo đó vỡ tan, đến chút dấu vết nhỏ nhất cũng không lưu lại bên cô. Tiếng còi báo động của xe cảnh sát đã đánh thức Tô Giao khỏi cơn mê. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài ban công và nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát đang đậu dưới tầng. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa ngoài phòng khách. Lục Hải Minh vũ trang đầy đủ đứng ở cửa, theo sau là hai hàng người. Lục Hải Minh nhìn Tô Giao, thấy cô an toàn mới ra hiệu cho những người phía sau. Hai người lập tức xông vào phòng. Lục Hải Minh nhìn Tô Giao từ trên xuống dưới, thấy hai mắt cô đỏ bừng, tóc tai bù xù, môi rách chảy máu, cổ đầy vết đỏ, quần áo sộc xệch, nhịn không được nói. Cô không sao chứ? Tô Dao vén tóc xõa trên mặt ra sau tai, mặt đầy cảnh giác nhìn Lục Hải Minh. Không sao, sao mấy người lại đến đây? Lục Hải Minh cau mày. Không phải cô nhắn tin cho tôi, báo rằng nghi phạm Trần Ngân lẻn vào nhà cưỡng bức cô sao? Tô Dao lấy điện thoại ra xem, quả thực là điện thoại của cô có gửi đi một tin nhắn như vậy vào 20 phút trước. Nếu cô không gửi nó thì là Trần Ngân làm theo giọng điệu của cô để gửi. Tô Dao cất điện thoại đi, quay người đi đến sofa. Một nữ cảnh sát của đội số 3 an ủi cô vài câu. Đội trưởng Tô, cô có cần làm kiểm tra cơ thể không ạ? Tô Dao xua tay. Không cần, tôi không sao. Anh ấy không làm gì tôi cả. Hai viên cảnh sát ra khỏi phòng ngủ, báo cáo lại với Lục Hải Minh. Đội trưởng Lục đã kiểm tra rồi, kẻ xấu không có trong phòng. Lục Hải Minh hỏi Tô Dao. Có tổn thất tài sản gì không? Tô Dao lắc đầu, đột nhiên cô nhớ tới gì đó, liền đứng dậy vào bếp lấy một xấp cốc giấy ra rót nước, rồi lại lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra, nhiệt tình mời mọc. Vất vả rồi, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Lục Hải Minh nhìn thời gian. Có lẽ 10 phút trước, nghi phạm vẫn còn ở đây, anh ấy chưa thể chạy xa. Tiểu Chu, tìm nhân viên vật chứng điều tra camera giám sát quanh đây, xem anh ấy chạy theo hướng nào. Tô Dao nắm chặt cánh tay Lục Hải Minh. Anh Lục. Lục Hải Minh khựng lại, vỗ vỗ lên mu bàn tay Tô Dao, nhìn cô bằng ánh mắt an ủi, rồi quay lại nói với cấp dưới. Chú ý thực thi pháp luật văn minh. Nói xong, liền dẫn người đi. Ngày hôm sau, trên báo xuất hiện một bản tin tai nạn. Một chiếc xe hơi màu đen mang biển số giả mất lái, tông vào giải phân cách lề đường. Phần đầu xe bị hư hỏng hoàn toàn. Trước đó, chiếc xe này đang bị cảnh sát truy đuổi. Sau khi tông vào giải phân cách, nghi phạm đã bỏ xe lại rồi tháo chạy. Trong xe lưu lại một vết máu lớn. Nhìn thấy chiếc xe này, Tô Dao đã nhận ra ngay đây chính là chiếc xe xuất hiện gần hiện trường vụ án Tiết Vân Phi. Cô nhấp vào bức ảnh phóng to, nhìn vết máu rồi cầm máy tính bảng đến phòng pháp y. Hứa Gia Hải đang hướng dẫn trợ lý pháp y Tiểu Kỳ đánh giá vết thương trên khuôn mặt người bị hại. Anh ta đứng dậy đi tới, tháo khẩu trang ra. Sao thế? Sắc mặt sao lại kém thế kia? Gương mặt Tô Dao tái nhợt, hàng lông mày nhíu lại thật chặt. Cô đưa máy tính bảng trong tay cho Hứa Gia Hải. Anh xem chỗ máu này, với lượng máu như vậy thì có chết người được không? Hứa Gia Hải đọc tin tức rồi lại nhìn tấm ảnh. Cộng vào cũng chỉ khoảng 4 hoặc 500ml, còn không bằng lượng máu mà tôi hiến lần trước, đừng lo lắng. Tô Dao nhỏ giọng nói. Chẳng phải cơ thể anh ấy rất yếu ớt sao, khả năng miễn dịch cũng không tốt bằng người khỏe mạnh bình thường, mất nhiều máu như vậy sẽ lấy nửa cái mạng của anh ấy mất. Hứa Gia Hải trấn an Tô Dao. Cô xem cậu ấy, cho dù đội trưởng Lục có đuổi theo cậu ấy như chó hoang chạy loạn, thì chẳng phải vẫn thoát được rồi đó sao? Chờ đã. Hứa Gia Hải nhìn Tô Dao chằm chằm. Chẳng phải hôm qua Trần Ngân ở cùng cô à? Sao nhóm đội trưởng Lục lại nhận được tin báo? Cô, đội trưởng Tô, không phải chứ. Tam quan của cô thật chính trực, trái tim cũng tàn ác cứng rắn. Đấy là chồng chưa cưới của cô mà. Thế mà cô lại mách nước cho đội trưởng Lục đến bắt chồng chưa cưới của mình hả? Hứa Gia Hải nhìn Tô Dao, thầm thở phào một hơi. Thật may mắn là tôi không nhìn trúng cô, nếu không thì bây giờ người đang bị chó hoang truy đuổi chính là tôi rồi. Tô Dao giải thích. Không phải tôi, là anh ấy tự báo cảnh sát. Hứa Gia Hải hiểu ra. Cậu ấy không muốn làm liên lụy tới cô vì để bảo vệ cô, sợ sau này một ngày nào đó phía cảnh sát sẽ điều tra cô. Tô Dao rũ mắt. Anh ấy dùng điện thoại của tôi nhắn tin cho đội trưởng Lục trong lúc tôi không chú ý. Hứa Gia Hải nhìn chiếc xe gần như bị biến thành đống sắt vụn trên máy tính bảng. Mẹ nó, đây là bậc thầy tình yêu tuyệt thế gì thế này, đến cả mạng sống cũng không cần nữa rồi hả? Tự báo cảnh sát đến bắt mình, quả là tuyệt vời. Đợi đã. Hứa Gia Hải phát hiện có gì đó không đúng. Cô được cậu ấy gột sạch sẽ từ đầu tới chân rồi, nhưng trong việc này vẫn còn một người vô tội xui xẻo bị liên lụy mà. Anh ta còn chưa dứt thì một viên cảnh sát hình sự từ thang máy đi ra rồi dừng lại trước mặt Hứa Gia Hải. Giám đốc Hứa, đội trưởng Lục mời anh đến phối hợp điều tra. Theo camera giám sát cho thấy, vào lúc 10 giờ 20 phút sáng ngày hôm qua, anh đã gặp nghi phạm trong vụ án sát hại Tiết Vân Phi là Trần Ngân, còn khoác vai bá cổ anh ấy không nỡ rồi. Giám đốc Hứa, mời anh đi phối hợp điều tra. Giám đốc Hứa đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, quay lại nói với Tô Dao. Nếu cô nhìn thấy Trần Ngân thì làm ơn hãy báo với tôi một tiếng, khi gặp lại tôi và cậu ấy chính là kẻ thù không đội trời chung. Sau khi Hứa Gia Hải bị đưa đi, Tô Dao quay lại văn phòng. Cô ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn sang chỗ ngồi của Trần Ngân ở phía đối diện.